Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, không đồng dạng thế giới. Nói lên số lượng, thứ bảy vũ trụ chung quanh mảnh vỡ thế giới, tiểu thế giới đếm không hết, có một ít còn liên kết cùng một chỗ, giống như một chuỗi bồ đào tạo thành một cái chỉnh thể. Mục Dương tiến vào chính là một cái hình thể 10 phần cực lớn thế giới. Một cái không biết tên tiểu thế giới, ước chừng ngân hà trái phải lớn nhỏ. Ở chỗ này, thiên quốc, địa ngục, ma giới, nhân gian, hết thảy đều cùng thứ bảy vũ trụ ngân hà không khác. Hơn nữa cũng có đông nam tây bắc 4 cái Kaiô. Chỉ là khác biệt chính là, trong thế giới này cũng không có giai Kaiô. Nhưng là có một cái Kaioshin, cấp 6 thứ nguyên thần linh, thâm thúy vũ trụ mênh mông tinh không, chung quanh là một mảnh rộng lớn hắc ám, quần tinh tản ra mê người nhạt ánh sáng màu trắng. Bỗng nhiên, một đạo năm màu hào quang chợt lóe lên, một cái có hoàn mỹ dáng người bóng người xuất hiện ở thái không trống trải bên trong. Aero ngay tại thế giới này trên địa cầu. Đây là một cái cùng loại với ngân hà thế giới. Trong lòng cảm khái như thế, mới đến Mục Dương quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tiến đến địa cầu, nơi đó cần phải vừa vặn phát sinh qua Broly tập kích địa cầu sự kiện. Cũng không thiếu khuyết Super Saiyan khí tức. Nghĩ như vậy, Mục Dương sử dụng di động trong nháy mắt cảm ứng trên địa cầu cường giả khí tức. Nhưng là qua rất lâu, hắn đều không có tìm kiếm đến địa cầu khí, thế mà dò xét không đến, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Mục Dương dứt khoát đi trước Bắc Kaiô tinh tìm Bắc Kaiô, sau đó lại thông qua Bắc Kaiô đến địa cầu. Trên địa cầu, April tạm thời ở tại một cái thuần pháp tiểu sơn thôn bên trong. Dựa theo vị trí địa lý tới nói, nơi này hẳn là Thanh Sơn thành phố vị trí. Nhưng là lúc này, hai bên chỉ có núi cao nguy nga cùng tràn ngập cây lúa thơm đồng ruộng. Căn bản không có thành phố vết tích, quả nhiên là một cái không đồng dạng thế giới. Thanh Sơn thành phố không có phát triển, dọc theo lâu năm thiếu tu sửa đường núi đi lên. Ngược lại là có một cái tên là Thiên Tâm Lưu, nhỏ lưu phái. Bất quá căn bản không có cao thủ gì. Thế giới này cùng April trong ấn tượng hoàn toàn không giống. Nơi này không có Mục Dương, không có Meria, không có Meli, ngay cả Aesop sư phụ qua sớm tại mấy chục năm trước liền đã qua đời. Thiên Tâm Lưu cái kia nhỏ đến thương cảm lưu phái, võ thuật cấp độ thấp tạm thời không nói. Bên trong đệ tử, nàng một cái đều chưa quen thuộc. Lòn tựa hồ cũng ẩn cư tại cái này trong sơn thôn. Đứa bé này thế mà không có ra ngoài cướp bóc, thật sự là kỳ quái. Ở chỗ này duy nhất người quen chính là Lon, nghe nói vẫn là Son Goku bạn tốt của bọn hắn. Chỉ là không biết vì cái gì tại mấy năm trước đột nhiên rời khỏi bọn hắn, đồng thời ẩn cư ở đây, tham gia lấy chuyển phát nhanh công ty nghiệp vụ thành viên công việc. Dung phía dưới, April tiến vào phi thuyền bên cạnh giản dị phòng nghiên cứu. Tòa này phòng nghiên cứu là dùng kép siêu kỹ thuật tạo dựng. Số 21, phi thuyền năng lượng còn không có bổ sung được chứ? Cái này đều sắp nửa năm, April đi vào Android số 21 bên người phàn nàn. Chỉ thấy đầy phức tạp thiết bị trong lúc đó. Android số 21 người mặc màu trắng áo khoác, vận dụng một ít phức tạp pha lê dụng cụ cùng máy móc điều phối lấy thời không phi thuyền năng lượng. Số 21 nháy xinh đẹp con ngươi, trắng nõn hoàn mỹ trên mặt tách ra dáng tươi cười. Mới nửa năm mà thôi, tiếp qua mấy tháng liền tốt, không nên gấp gáp. Phải biết đời thứ nhất cỗ máy thời gian chỉ là nguồn năng lượng liền muốn chuẩn bị 3 năm đâu. Người trước đó nói mấy tháng liền có thể chuẩn bị xong, April bất mãn phủi dưới miệng. Số 21 thả ra trong tay công việc, sẽ không chậm trễ ngươi cùng ngươi trượng phu đoàn tụ thời gian. mỗi một cái thời không tốc độ chảy cũng không giống nhau. Chúng ta nơi này đi qua hơn nửa năm, thứ bảy vũ trụ có lẽ mới trôi qua mấy ngày thời gian đâu. Ta không cùng ngươi nhau nhau, ngươi muốn nắm chặt thời gian, April khoát khoát tay, tiện tay cầm lấy Android số 21 bàn bên trên cỗ máy thời gian tư liệu xem ra. Số 21 nói, cỗ máy thời gian nghiên cứu là bị chúng thần mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Nếu như ngươi không muốn bị thời không đội tuần tra truy nã lời nói, tốt nhất chỉ là nhìn xem đừng đi thí nghiệm, April gật đầu. Êm đẹp, ai muốn bị truy nã à? Đúng rồi, đoạn thời gian trước, Son Goku giống như qua đời, là bởi vì bệnh tim qua đời. Ta nghĩ thế giới này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện Android. Android số 21 một bên vội vàng, một bên cùng April nói chuyện phiếm. Son Goku thế mà chết tại bệnh tim. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, April hơi kinh ngạc. Trước đó cùng Broly thời điểm chiến đấu, còn sinh long hoạt hổ, lúc này liền chết, thế giới này phát triển thật sự là ngoài dự liệu. April không biết, tại thứ bảy vũ trụ kịch bản bên trong, Son Goku cũng biết chết từ trong tim bệnh. Đúng rồi, ngươi nói Android là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thế giới này, ta, chế tạo? Không phải, thế giới này ngươi trước đây thật lâu liền chết. Chế tạo Android chính là Dr. Zero, Android số 17 cùng số 18 tìm hiểu một chút. Đây là Dr. Zero tại người địa cầu trên cơ sở cải tạo. Có được vĩnh hằng nguồn năng lượng, Android số 21 rất muốn nói thế giới này, April, rất có thể là Dr. Zero thê tử, nhưng là nghĩ nghĩ, dạng này sẽ để cho April bão nổi, dứt khoát liền không có nói. Nghe được, chính mình, trước đây thật lâu liền chết. Thật không phải kiện vui sướng sự tình. Bất quá Android số 17, số 18, ân, April gật gật đầu. Vậy liền cùng ta không sai biệt lắm. Bọn hắn lai lịch ra sao? Chẳng lẽ Dr. Zero dùng ta hắc thạch? Cái này ta cũng không rõ ràng. Android số 21 lắc đầu. Nàng thức tỉnh niên đại tại ma nhân bu đằng sau. Mặc dù tại cái khác thế giới song song bên trong gặp qua số 17 cùng số 18, nhưng là lai lịch cụ thể nàng cũng không biết. Hơn nữa thế giới song song sự tình rất nhiều đều sẽ cùng chủ vũ trụ không đồng dạng. Đúng lúc này, bên ngoài một trận ầm ầm tiếng vang, phảng phất địa chấn đồng dạng đem phòng thí nghiệm chấn động đến đất rung núi chuyển. April tức giận một tay lấy sách nhỏ ném ở trên bàn. Đi ra ngoài vừa vặn gặp số 16 cái kia to con. Số 16, đến cùng là chuyện gì xảy ra? April sắc mặt khó chịu. Số 16 nói ra, là cái kia gọi Vegeta người Saiyan. Hắn lại chạy tới khiêu chiến. Đáng chết, cái kia người Saiyan đơn giản không dứt. Không phải liền là giết chết Broly sao? Ta cũng còn không có khổ sở. Hắn đảo cái gì loạn? April nghĩ đến, càng thêm tức giận, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Có phải hay không cần phải trực tiếp làm thịt cái kia gọi Vegeta ra hỏa? Mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn, April nhảy lên bay lên. Trong khoảnh khắc liền đi tới một cái lóng lánh hào quang màu vàng ống người trước người. Vegeta, ngươi là đang tìm cái chết. April thanh lãnh thanh âm nói. Biến thân làm Super Saiyan trạng thái Vegeta kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Phách lối nữ nhân, ngươi cho rằng ta vẫn là nửa năm trước Vegeta sao? Ta hiện tại là càng cường đại hơn Super Saiyan. Coi như Kakarot phục sinh, cũng không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng. April nhạt như mây khói đôi mi thanh tú hơi nhíu. Cái này Vegeta bất quá chỉ là 8 ức sức chiến đấu. Liền nửa năm trước Broly cũng không bằng. Lại có đảm lượng dám khiêu chiến chính mình. Dùng Super Saiyan phân chia. Vegeta ở vào Super Saiyan đệ nhất giai, phổ thông, giai đoạn. Liền, siêu việt, giai đoạn cũng còn không có đạt tới.